Nữ phụ xuyên nhanh thì muốn phá cục nam chủ. Quyển 1, góc truyện audio.com, edit và beta, Ami Cattell, hỗn đản, người xấu tương đương Hoàng Huynh, ngươi là người xấu. Sao ngươi không chịu tới hỏi ta, vì sao? Ngươi có biết mấy năm nay ta khó chịu như thế nào sao? Ta không biết bản thân đã làm sai cái gì mà phụ hoàng ra đi, mẫu hậu cũng chết, Hoàng Huynh lại không cần ta tương đương đôi tay Chu Mẫn bị Lam Tý Ngọc khống chế ở trên đỉnh đầu, nàng quay đầu đi, nhẹ giọng nỉ non như chỉ trích vừa giống tự diễu. Rồi sau đó ta mới phát hiện hộp thư bí mật của mẫu hậu và thấy những kế hoạch liên tiếp mà người định làm. Bao gồm cả chuyện muốn giết phụ hoàng và Hoàng Huynh cùng với ta thì những hồi ức trước kia đột nhiên như một giấc mơ ta muốn tìm Hoàng Huynh lại không còn thích và cần người hay khóc nhè cộng thích làm nũng như ta. Rồi ta nghĩ rằng những chuyện đáng ghê tởm như vậy nên chỉ bản thân mình biết là được, sao phải khiến Hoàng Huynh đã từng vậy vui vẻ hạnh phúc kia biết đâu tương đương. Lam Tý Ngọc đột nhiên buông lỏng tay, lùi ra phía sau, không thể tin tưởng nhìn Chu Mẫn, mà Chu Mẫn lại chậm rãi dựa vào cánh cửa rồi ngã ngồi trên mặt đất cúi đầu, nhưng mà ta vẫn lo lắng cho Hoàng Huynh nên ta luôn chú ý hết mọi chuyện của Huynh và nghĩ rằng chỉ cần Huynh hạnh phác là tốt rồi. Đêm hôm đó, khi ta thấy Huynh bước chân vội vàng chạy đến thiên đèn, bởi vì lo lắng nên ta đã đi theo ngươi nhưng ngươi lại. Chu Mẫn ngẩng đầu nhìn Lam Ngọc, ánh mắt vừa phức tạp vừa rối rắm xen lẫn khổ sở, ánh mắt nàng quá mâu thuẫn, cuối cùng nàng cũng không nói gì thêm nữa. Hôm nay nghe được những việc Chu Mẫn nói khiến trái tim Lam Tý Ngọc quá chấn động, hắn vẫn luôn cho rằng nàng là người buông hắn ra trước, vẫn luôn cho rằng chuyện gì nàng cũng không biết nhưng mà nàng lại biết tất cả những chuyện hắn cố hết sức muốn giấu giếm, nàng biết tất cả, việc này quá sức tưởng tượng đến mức khiến hắn nhất thời không thể tiếp thu được. Lam Tý Ngọc xoay người hốt hoảng chạy trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ, hắn quên rằng đây chính là tầm cung của hắn, mà lúc hắn chạy trốn, tuy đầu óc rất hỗn loạn nhưng vẫn không quên ra lệnh cho ám vệ ở chỗ tối đưa công chúa hồi cung. Lam Tý Ngọc chạy thẳng một mạch đến chỗ đài cao và xa có thể nhìn rõ cảnh vật Lam Quốc, gió đêm thổi vi vu làm lòng người đang rối loạn có thể có một tia bình tĩnh. Thanh ca, giọng Lam Tý Ngọc lại trở nên bình tĩnh, chuyện hồi nãy ngươi nghe rõ sao? Đúng vậy thưa hoàng thượng. Thanh âm đông cứng của Thanh ca vang lên từ phía sau Lam Tý Ngọc, quay đầu lại nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, vậy ngươi biết mình nên làm gì sao? Dạ đã biết, Lam Tý Ngọc gật gật đầu, người lúc trước nói cho hắn bóng đen đang chạy trốn kia là Lam Mẫn, hắn mặc dù có chút nghi hoặc nhưng sai đó vì Lam Mẫn tránh mặt không chịu gặp hắn nên hắn đã tin tưởng. Sau đó hắn mới bắt đầu đối xử lạnh nhạt với nàng, bởi vì tên kia nói với hắn rằng Lam Mẫn sợ hãi hắn, nhưng hôm nay khi nghe Lam Mẫn kể lại khiến hắn kinh ngạc. Tên kia đã nói dối. Hắn không nghi ngờ lời Lam Mẫn nói vì trong ánh mắt nàng cất chứa sự ngưỡng mộ hắn giống khi còn nhỏ, vậy nên lúc Lam Mẫn giáp mặt chất vấn, hắn chạy vì cảm thấy lời Lam Mẫn nói quá giật mình. Mà cho dù có biết chuyện này thì hắn vẫn muốn nàng. Muốn muội muội của mình. Lúc trước hắn có thể lấy lý do Lam Mẫn vốn chán ghét mình nên sẽ tùy ý chiếm hữu nàng, không cần để ý đến cảm giác của nàng, nhưng bây giờ thì sao? Sau khi biết mọi chuyện, liệu hắn còn có thể không bận tâm đến ý nghĩ của Góc truyện audio.com, muội muội sao, nguyên nhân chính làm Lam Tý Ngọc phiền lòng chính là cái này. Càng áp lực càng muốn được đến, trên thế giới này, nếu hỏi còn có ai thật sự khiến hắn để ý thì khả năng chỉ có một mình Lam Mẫn. Suốt đêm đó, Lam Tý Ngọc đứng suy nghĩ, khi trời gần sáng, hắn đến Lam Hoa cung tẩm cung Lam Mẫn. Trong điện cung nữ và nha hoàn làm việc nặng chỉ có 3-5 người. Hơn nữa, cách bì chia bên trong cực kỳ đơn giản, không hề giống tầm cung của một vị công chúa. Lam Tý Ngọc khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bên trong không có cung nữ gác đêm, hắn đi đến bên cạnh bàn, đụng chạm ấm trà trên bàn thì thấy chúng sớm đã lạnh lẽo, phòng không có hương vị huân hương, phía sau bức rèm che trong nội thất có một bóng người nằm nghiêng về phía vách tường làm Lam Tý Ngọc có hơi thất thần trong nháy mắt. Người có biết mấy năm nay ta sống như thế nào sao? Lúc Lam Tý Ngọc hoảng thần, trong đầu đột nhiên nhớ tới cảnh tượng hai mắt Chu Mẫn đẫm lệ mông lung mà chất vấn hắn, nhớ tới tình cảnh khi hắn đi trên đường tới đây. Trước kia, Lam Hoa Cung không phải như thế này, phụ hoàng rất yêu thương tiểu Mẫn Nhi nên mọi người trong hậu cung cũng không một ai dám coi thường nàng. Cho nên những đồ vật trong Lam Hoa Cung đều rất tinh xảo, hơn nữa Lam Mẫn từ nhỏ đã thích những thứ có ánh sáng lấp lánh nên trong tầm cung của nàng có rất nhiều đồ chơi quý giá xa xỉ nhưng từ lúc hắn tiến vào đây, bên trong không còn một thứ đồ quý nào, ngay cả những món đồ chơi đó cũng không thấy. Hắn biết hậu cung từ trước đến nay đều là nâng cao đạp thấp, một khi hắn không coi trọng ai thì bọn người trong hậu cung nhất định sẽ gây khó dễ cho người đó. Nhưng Lam Mẫn không giống với đám phi tử kia, nàng là công chúa, hắn vẫn luôn biết nàng bị người khác làm lơ, về khoản chi phí ăn mặc cũng bị cắt xén. Tuy hắn không bênh vực nàng ở bên ngoài nhưng những thứ đồ nàng nên có cũng không thể ít. Hắn cho rằng dù hắn có không để ý tới Lam Mẫn thì ấn theo quy củ không ai có thể làm gì được nàng, hắn làm mọi người trong cung đều biết nàng vẫn là công chúa của Lam Quốc như trước, chuyện này tuyệt đối không một ai có thể lay động. Mà nửa tháng qua, hắn thường sai người đưa đồ tới đây để người trong hậu cung biết hắn để ý vị muội muội này. Nhưng trong tầm cung của nàng vẫn sơ sài như cũ, thậm chí đãi còn không bằng đãi ngộ của một vị mỹ nhân trong hậu cung. Từ đó có thể biết trước kia nàng không chỉ khổ sở, bi thương về mặt nội tâm mà còn phải tiếp thu những ánh mắt lạnh nhạt, trào phúng, khinh thường của đám người trong hậu cung, chỉ cần nghĩ đến đó, Lam Tý Ngọc liền cảm thấy rất đau lòng. Đặc biệt là hiện tại Lam Mẫn đối với mà nói, nàng đã không còn đơn giản chỉ là muội muội của hắn tương đương. Nam nhân có tình dục đối với nữ nhân và hắn cũng vậy. Hắn muốn nàng nhiều tới mức chỉ cần vừa nhìn thấy nàng thì liền sẽ không nghĩ buông tha nàng tương đương, hắn nhớ nàng, nhớ đến đau lòng tương đương. Loại lý do này tựa hồ thực khó hiểu nhưng lại không làm hắn chán ghét và khó chịu. Hắn chỉ sợ nàng sẽ cự tuyệt, sẽ kháng cự và ghê tởm hắn, vì không một ai sẽ thật sự không để bụng đến luân lý đời thường, chẳng qua là bởi vì lúc hắn biết người mẫu thân hắn yêu kỳ thật chính là đệ đệ ruột của bà và vì người mình yêu mà bà đã độc sát phụ hoàng, hắn cũng đã đạp luân lý dưới chân và khịt mũi coi thường nó. Có lẽ là do trên người hắn chai ơ dòng máu ghê tởm của nữ nhân kia nên hắn mới có thể. gocchuyenaudio.com, có cảm giác như vậy với muội muội ruột của mình đi. Lam Tý Ngọc chậm rãi di động thân thể, hắn lướt qua tâm bình phong khắc gỗ hoa làm bằng tơ lụa màu tím rồi tiến vào trong. Ban đêm đầu thu hơi lạnh nên theo lý thuyết thì hẳn là tầm cung phải sớm đốt lò sưởi, nhưng trong phòng công chúa lại vẫn lạnh lẽo, hiu quạnh như cũ. Gió đếm nhẹ nhẹ lọt vào từ cửa sổ nhỏ thổi bay tấm lụa màu xanh, một khối thân mình mềm mại xinh đẹp đang nằm đối mặt với vách tường, một bóng lưng nhỏ xinh lọt vào tầm mắt của Lam Tý Ngọc. Bởi vì trận gió lạnh kia, người trên giường vẫn đắp chăn mỏng dùng cho mùa hè gắt gao co rúm, Lam Tý Ngọc đi lên trước, đóng cửa sổ lại xong mới quay trở về mép giường, nhẹ nhàng xốc lên mảnh lụa thì một cổ mùi hoa thấm vào ruột gan mang theo một loại hương vị thanh nhã nhàn nhạt khác với hương vị đêm hôm đó xông vào mũi hắn. Lam Tý Ngọc nhắm hai mắt lại và bỗng nhiên phát hiện hình như hương vị trên người muội muội sẽ căn cứ vào độ ấm trên cơ thể mà biến hóa mùi thơm cơ thể nồng hay nhạt, nồng đậm mùi hương mị hoặc mê người, mùi như có như không câu người cực hạn, hắn dùng sức hít vào một ngụm hương thơm tràn ngập trong màn lụa, không biết từ khi nào, ánh mắt của Lam Tý Ngọc trở nên càng thêm thâm thúy, muội muội tương đương Tiểu Mẫn Nhi tương đương Lam Mẫn tương đương Lam Mẫn. Cách chương.